Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miến Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với phần 2, chương 445, tính toán của Khâu Phương. Đêm đó, khi Công Tôn Đồ và Cơ Nguyên lèn vào khoang thuyền giấu bảo vật của Đại Phương Sư Từ Phúc, Khâu Phương vẫn luôn ẩn thân đi theo phía sau. Nói về thuật pháp thì Cơ Nguyên còn xếp trên Khâu Phương. Chẳng qua sự chú ý của gã và Công Tôn Đồ bấy giờ đều dồn hết vào trận pháp trong khoang thuyền. Đêm tối cũng không để ý rằng sau lưng có người bám theo suốt cả đoạn đường. Khoang thuyền rộng lớn, được hàng loạt giá gỗ ngăn cách thành 7-8 khu vực. Mỗi một khu vực đều trưng bày những món pháp bảo, điển tịch, rồi thiên tài địa bảo linh tinh mà Từ Phúc đem từ đất liền ra. Đứng từ ngoài cửa, cơ hồ không thể nhìn thấy cuối khoang có những thứ gì. Công Tôn Độ vì hành động đêm nay còn cố ý chế tạo món ba pháp khí chuyên dùng để phá giải trận pháp. Pháp khí này có bề ngoài trông như một con chó con. Nó có thể cảm giác phá giải khu vực trận pháp tiếp cận mình. Toàn bộ đội thuyền đều là đồng tử đi theo Từ Phúc ra biển. Từ Phúc lo lắng có lúc bất cẩn ngộ thương bọn họ, nên không bố trí trận pháp sắc bén có sức sát thương. Pháp khí lo việc phá giải trận pháp, Công Tôn Đồ và Cơ Nguyên cùng lo tìm kiếm thứ mình cần ở những nơi trận pháp đã được phá giải. Mà Khâu Vương đi theo bọn họ cùng chu tâm tìm kiếm pháp môn trường sinh bất lão từ những điển tịch mà hai người kia đã xem qua. Công Tôn Đồ quả thật là một thiên tài luyện khí không xuất thế. Trận pháp trong khoang thuyền tuy không phải thứ phức tạp gì, nhưng cũng là trận pháp do đích thân Từ Phúc bố trí. Vậy mà ba món pháp khí như ba con chó con kia chỉ mất chừng 2 canh giờ là đã phá giải toàn bộ trận pháp bên trong. Sau khi xác định trận pháp trong khoang thuyền đều đã bị phá giải, Công Tôn Đồ và Cơ Nguyên không để nang gì nữa mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Ba con chó pháp khí được Công Tôn Đồ sai ra cửa canh gác, nếu có người đi qua liền phát cảnh báo ngay. Trong lúc ba người ở bên trong tìm kiếm thứ mình cần, bên ngoài khoang thuyền có phương sĩ tuần tra đi ngang qua. Một trong số bọn họ trong lúc vô tình đã mở cửa khoang thuyền, khiến mọi người lập tức hoảng sợ. Bởi vì buổi trưa hôm đó, Từ Phúc có đi vào nghiên cứu điển tịch cất giữ bên trong. Mới đầu đám phương sĩ này cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ cho rằng phương sĩ hầu hạ Đại Phương Sư Từ Phúc hôm nay đã bất cẩn không đóng cửa kỹ càng. Cuối cùng mấy phương sĩ tuần tra này đã làm ra một quyết định hết sức sai lầm. Bọn họ không dùng phép thuật truyền âm báo cáo với Từ Phúc, mà tự đi vào tra xét bên trong. Lúc nhìn thấy pháp khí cho con nằm bò dưới đất, bọn họ còn tưởng là do Đại Phương Sư Từ Phúc để lại dùng cho việc trông coi khoang thuyền. Cũng khéo léo kiểu gì, thứ pháp khí mà Công Tôn Độ lấy làm tự hào lúc đó lại không hề báo động. Nhưng đến lúc bọn họ chuẩn bị đóng cửa rời đi thì đột nhiên nghe thấy trong khoang thuyền có động tĩnh khác thường. Ba người đi vòng qua pháp khí tiến vào xem xét. Bỗng nhiên nhìn thấy Khâu Phương đang hết sức chăm chú xem xét điển tịch mà từ trạng thái ẩn thân hiện ra. Bất ngờ nhìn thấy có ba phương sĩ xuất hiện, chính Khâu Phương cũng giật thót cả mình. Vốn định đem tội danh tự tiện xâm nhập nơi chứa bảo vật đổ lên đầu Công Tôn Đồ và Cơ Nguyên, bây giờ lẽ nào lại phải tự mình gánh lấy. Lúc này bà phương sĩ mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Có một phương sĩ từng có xích mích với Khâu Phương lập tức công báo tư thủ, không nói lời nào đã trực tiếp ra tay đánh Khâu Phương. Phen này đã chọc giận Khâu Phương. Từ khi phái phương sĩ sụp đổ, mối uất hận ấy vẫn luôn đè nén trong lòng Khâu Phương. Vừa bị người kia châm ngòi lại liền nổi cơn thịnh nộ, mất luôn lý trí. Hắn cùng ra tay với ba người kia luôn. Đợi đến khi hắn tỉnh trí lại, ba phương sĩ kia đã nằm gục trong vũng máu. Khâu Phương kết liễu ba phương sĩ chỉ là chuyện diễn ra trong chớp mắt. Đợi đến khi Công Tôn Đồ và Cơ Nguyên ở bên trong nghe thấy động tĩnh thì cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh thoảng đến. Hai người vội vàng chạy ra xem, mà lúc này Khâu Phương cũng đã phản ứng lại. Ngay trước khi hai người chạy đến, hắn đã một lần nữa ẩn giấu thân mình. Để lúc Công Tôn Đồ và Cơ Nguyên chạy ra đến nơi, liền trông thấy ba phương sĩ đồng môn nằm gục trong vũng máu đã đứt hơi bỏ mình, mà ba con chó pháp khí của hắn đang dạo tới dạo lui giữa một đống máu tươi. Toàn thân chúng đều bị máu thấm đẫm, vô số vết chân chó dẫm loạn khắp nơi. Lúc này mà có ai nhìn thấy cũng đều cho rằng là mấy con chó này đã cắn chết ba phương sĩ kia. Bây giờ Công Tôn Độ và Cương Nguyên tay chân lạnh toát, rồi vẫn là tòng phạm. Cương Nguyên phản ứng lại trước tiên, gã nhìn thủ phạm Công Tôn Độ nói: "Lão Độ, cái tên này của ngươi đúng là đặt không sai. Vừa rồi ngươi đã hạ lệnh gì với ba con súc sinh này vậy? Trông chừng cỡ lớn hỏng rồi. Ba con súc sinh này có phải đã hiểu sai ý ngươi rồi không? Cho rằng ai bước vào cửa đều phải giết chết. Lão Đồ, ngươi còn ngẩn ra đấy làm cái gì? Mau chạy đi." Chữ đồ trong tên Công Tôn Đồ có nghĩa là tàn sát, chính là đồ trong đồ tể, đồ sát. Cơ Nguyên ỷ vào việc mình không phải chủ mưu, liền cực lực xúi giục Công Tôn Đồ bỏ trốn. Mà Công Tôn Đồ ngay lúc đó cũng đã bị dọa cho ngây người, trong lòng cũng đinh ninh rằng là pháp khí của mình đã hại chết ba người đồng môn. Căn bản không còn tâm trí đâu mà suy xét xem tại sao ba con chó pháp khí cắn chết ba người sống sờ sờ còn có thuật pháp trong tay mà lại không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Công Tôn Đồ lập tức cầm theo điển tịch luyện khí vừa tìm được cùng với bản vẽ đế băng chạy vội ra ngoài, lái một con thuyền nhỏ suốt đêm bỏ trốn khỏi đội thuyền của Tử Phúc. Lại nói về Cơ Nguyên, gã lúc đó đang đứng ở khoang thuyền chờ cho Công Tôn Đồ bỏ chạy xa rồi sẽ đi tìm Đại Phương Sư Tử Phúc thú tội. Để bạn gã sắp sửa có đại nạn giáng xuống, Đại Phương Sư Tử Phúc có lẽ còn có thể tha cho một con đường, cho mình bình an nhập luân hồi cũng biết đâu đấy. Nhưng chờ đến khi Công Tôn Đồ đi thuyền bỏ chạy ra xa rồi, Cơ Nguyên mới phát giác ra chuyện đêm nay còn có điều không ổn. Tên tiểu tử Công Tôn Đồ này từ khi nào có được bản lĩnh như vậy, nháy mắt giết chết ba phương sĩ mà một chút âm thanh cũng không hề vang lên. Nếu như Công Tôn Đồ thật sự có khả năng này thì cũng không cần nửa đêm nửa hôm mò đến đây ăn trộm điển tịch bí pháp. Cơ Nguyên vừa động não lập tức đi kiểm tra xung quanh xem có chỗ nào không ổn hay không. Lúc này thì cho dù Khâu Phương có dùng phép ẩn thân cũng không có tác dụng gì nữa. Thoáng chốc sau, Cơ Nguyên đã phát hiện Khâu Phương đang ẩn thân bên cạnh giá gỗ. Lại xem xét vết thương chí mạng trên cơ thể ba người kia, liền thấy hoàn toàn ăn khớp với thủ đoạn thuật pháp sở trường của Khâu Phương. Cơ Nguyên ngẩng đầu nhìn Khâu Phương, mồ hôi lạnh đang vã ra như tắm. "Lão Khâu, người làm đấy hả? Giận cái gì mà dữ vậy?" "Cái gì nhỉ? Để ta đi gọi lão đồ về. Người lấy thuyền của hắn mà trốn đi. Hài, từ lúc phái phương sĩ tiêu vong đã thấy người có điều không thích hợp. Cũng phải thôi, ngày ngày nhìn biển cả bao la trước mắt, ai mà chịu cho nổi. Người trở về đất liền cũng đừng đi tìm vị sư tôn kia của ngươi nữa. Gà đồ đai với người chẳng ra sao cả. Đi tìm Ngô Mặt Lạnh với Quý Bất Quy đi. Bọn họ so với..." "Ta không thể đi." Khâu Phương ngắt lời, nhìn chằm chằm gã lùn vẫn đang thao thao bất tuyệt, nói át đi: "Đại phương sư đã hứa sẽ cho ta một viên thuốc trường sinh. Bây giờ mà đi thì một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Cương Nguyên, giữ bí mật giúp ta. Công Tôn Độ đi rồi, tội danh này cứ để cho hắn gánh vác đi." "Người nói cái gì thế?" Nghe Khâu Phương nói vậy, Cương Nguyên có chút không thể tin vào tai mình. Gã bày ra vẻ kinh ngạc nhìn Khâu Phương nói tiếp: "Công Tôn Đồ trêu ai chọc ai cơ chứ? Lão Khâu, đừng có nói rằng, cùng lắm thì ta làm chứng cho ngươi, nói là ba người bọn họ ra tay trước, ngươi chỉ lỡ tay giết nhầm. Chính là cái tên Cao Kiều kia, ngày thường vẫn thấy hai người các ngươi hục hạc xích mích." Cường Nguyên xoay người chỉ vào một vóc dáng cao giáo nằm trong vũng máu, nói với Khâu Phương: "Đúng là ta lỡ tay giết nhầm." Còn chưa nói hết câu, trước ngực gã lùn đã bất thình lình xuyên ra một mũi kiếm. Vị trí mũi kiếm đâm vào chính là trái tim của Cương Nguyên. Phương sĩ lùn dùng hết sức lực toàn thân quay đầu lại, vẻ mặt hết sức khó tin mà nhìn Khâu Phương, thốt lên ba chữ cuối cùng: "Người giết ta." Ba chữ vừa ra khỏi miệng, phương sĩ lùn Cương Nguyên đã đứt hơi bỏ mình. Thanh kiếm vừa đâm Cương Nguyên một nhát chết tươi, là trường kiếm mà Khâu Phương lấy từ trong tay Phương Sĩ đã chết trước đó. Cuối cùng hắn sắp đặt nơi này thành một hiện trường giả. Công Tôn Đồ và Cương Nguyên mò đến trộm bảo vật, bị Phương Sĩ tuần tra phát hiện rồi xảy ra đánh nhau. Cương Nguyên và ba Phương Sĩ kia đồng quy vô tận, còn Công Tôn Đồ mang theo vật đã trộm được bỏ trốn mất tích. Dù sao cũng đã ôm cái sọt nhỏ nổi lên đầu Công Tôn Đồ, Khâu Phương dứt khoát tô cho nó đen hẳn luôn. Hắn đem cả cuộn thẻ tre mà Tử Phúc coi như vật chí bảo, không cho phép bất kỳ ai xem, cũng giấu đi luôn. Sau đó trở lại khoang thuyền riêng của mình, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi trời sáng, thầy Phương Di đi tuần đêm mãi vẫn chưa trở về. Có người đi xuống tìm kiếm mới phát hiện cảnh tượng thê thảm ở dưới khoang thuyền chứa bảo vật. Có điều chuyện này vẫn còn sơ hở khiến Khâu Phương luôn thấy bất an. Ấy chính là hồn phách của Cơ Nguyên và ba Phương Sĩ chết oan kia. Chỉ cần Tử Phúc triệu bốn hồn phách này lên hỏi là có thể biết hết mọi chuyện. Không ngờ rằng Tử Phúc lại không thể chiêu hồn thành công. Nói rằng bốn hồn phách đó sau khi chết đã lập tức bị quỷ sai âm ti dẫn đi mất. Đúng vào lúc Khâu Phương cho rằng mọi thứ cứ thế là xong xuôi, Công Tôn Đồ đang trên đường bỏ trốn lại gặp được một kỳ ngộ khác. Chương thứ 446, khống chế. Đêm đó, sau khi chạy ra khỏi đội thuyền, Công Tôn Đồ đã lên một con thuyền nhẹ, chạy một mạch trốn ra khỏi vùng biển nằm trong khống chế của Tử Phúc. Nhưng vừa đi ra, hắn đã thấy choáng ngợp. Lúc đi quá vội vàng, đã quên cả việc phải mang hải đồ. Bao nhiêu năm đi theo Tử Phúc đến sống ở nơi này, Công Tôn Đồ chưa từng bước chân ra ngoài. Lần trước tiễn mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đi, cùng vẫn chưa ra khỏi vùng biển thuộc phạm vi kiểm soát của Tử Phúc. Bây giờ nhìn mặt biển mênh mông bát ngát, không biết đâu là bờ, Công Tôn Đồ quả thật muốn khóc đến nơi. Dù cho có thể chất trường sinh bất lão, nhưng cứ lênh đênh giữa biển khơi dai nắng dầm mưa thì không đến 2 tháng sau là có thể biến thành người khô. Hắn tìm khắp thuyền cũng không phát hiện đồ ăn với nước ngọt. Cả trăm con thuyền nhỏ chẳng hiểu bản thân đuôi mù thế nào mà lại nhảy lên con thuyền trống không này. Mà giờ hắn cũng không dám quay trở về, chỉ có thể nhắm mắt lái thuyền đi bừa về phía trước. Cùng may Công Tôn Đồ còn có chút thuật pháp, hết canh xoay sở thì hắn vẫn có thể bắt cá lên ăn. Tuy rằng đã có thức ăn, nhưng sống mà không có nước ngọt cũng thật sự vất vả vô cùng. Đợi đến khi Công Tôn Đồ đã lênh đênh trên biển thêm một ngày nữa, khát khô cả cổ, đang nghĩ có nên uống lấy 2 ngụm nước biển hay không, thì một con cá khổng lồ đột nhiên trồi lên mặt nước. Con cá nhìn Công Tôn Đồ đang hoang mang ngỡ ngàng rằng mình bị ảo giác, há miệng pha ra giọng nói của Tử Phúc. Người luyện khí không tệ, mà tâm trí thì vẫn còn kém lắm. Thật sự cho rằng mấy người kia là do mình hại chết à? Bây giờ Công Tôn Đồ mới nhận ra là Tử Phúc truyền âm đến thông qua miệng cá. Đại phương sư Tử Phúc không đến mức phải lừa gạt mình. Lúc ấy trong khoang thuyền chỉ có mình và Cương Nguyên. Nói vậy chẳng lẽ là Cương Nguyên hãm hại mình? Trong khi Công Tôn Đồ ái ngại hoài nghi, Tử Phúc thông qua miệng ca lớn đã kể lại chuyện xảy ra đêm đó. Công Tôn Đồ nghe xong mới vỡ lẽ ra tất cả, rằng bản thân hắn cùng với Cương Nguyên đều đã bị Khâu Phương lợi dụng trong tay. Đáng thương thay cho Cương Nguyên, đến lúc chết vẫn không thể biến trở lại thân thể bình thường vốn có. Công Tôn Đồ lập tức muốn quay đầu thuyền, nhờ ca lớn đưa hắn trở lại vùng biển của Tử Phúc. Không ngờ lúc đó ca lớn lại không có ý định đưa hắn quay lại. Tử Phúc tiếp tục thông qua miệng cá truyền cho hắn một pháp chỉ. Công Tôn Đồ theo lời Tử Phúc trước tiên về đến đất liền. Tất cả những chuyện phía sau Tử Phúc đều đã sắp xếp xong xuôi, bao gồm cả việc làm thế nào liên lạc với Bách Lý Hy, dùng Long Diên đổi tim Ngao Long Tác Kiều. Đây cả chuyện đi tìm Quảng Nhân cũng đã được Tử Phúc an bài từ trước, bằng không chỉ dựa vào một mình Công Tôn Đồ gà mờ tìm đường trở lại đất liền. Còn đi giã cả chân thì hắn cũng không tìm được động phủ ẩn cư của 2 vị đại phương sư. Cuối cùng con cá lớn nhổ ra một phong thư và một tấm bản đồ. Bản đồ mô tả vị trí động phủ mà 2 người Quảng Nhân Hòa Sơn đang ẩn thân. Phong thư đưa cho Đại Phương Sư Quảng Nhân xem. Công Tôn Đồ chỉ việc nghe theo sắp xếp của Quảng Nhân là được, còn lại đều sẽ do vị Đại Phương Sư một thời ấy an bài. Ngoài trừ thư và bản đồ, còn có 3 con rối hình người mang diện mạo tương tự Công Tôn Đồ. Sau khi giao thư và bản đồ lại cho Công Tôn Đồ, Từ Phúc đã làm ra một chuyện vô cùng kinh tâm động phách. Ông ta mượn thân thể ca lớn thi triển thuật pháp, tạo ra một thông đạo trên biển cho Công Tôn Đồ. Hắn đi theo thông đạo này, nháy mắt đã về đến đất liền. Công Tôn Đồ cho dù cả ngày vùi đầu tu luyện thuật pháp, luyện pháp khí, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc tột độ. Những chuyện còn lại liền trở nên đơn giản. Công Tôn Đồ trở về đất liền, tìm được Quảng Nhân, đưa cho ông ta thư của Từ Phúc. Theo sự sắp đặt của Đại Phương Sư Quảng Nhân, liên lạc được với đệ nhất luyện khí sư Bách Lý Hy. Mà Khâu Phương trên biển, sau nhiều ngày dày vò, được Từ Phúc cắt cử đi chủ trì tang lễ của 4 phương sĩ đồng lứa. Sau khi hỏa thiêu thi hài bọn họ, cũng giao luôn cho Khâu Phương mang về an táng trên đất liền, tiện thể truyền lại pháp chỉ của Từ Phúc cho 4 người lớp chữ Quảng. Cho tới bây giờ, Khâu Phương mới hiểu được hết thảy mọi chuyện đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của Đại Phương Sư Từ Phúc. Nghe được mọi chuyện rõ ràng từ đầu đến cuối, cơn giận của Ngô Miễn cũng xẹp xuống luôn. Y vốn không quá hứng thú với chuyện của người khác. Nếu Từ Phúc đã thay Khâu Phương chịu trách nhiệm về 4 mạng người kia, vậy thì cứ để ông ta vui vẻ làm chuyện đó đi. Bây giờ Quảng Nhân mới nói với Khâu Phương vẫn còn quỳ gục dưới đất: từ nay về sau, Khâu Phương ngươi không thể quay về biển gặp Đại Phương Sư Tử Phúc nữa. Chuyện của phái phương sĩ lúc trước, Đại Phương Sư Tử Phúc, ta cùng với Hòa Sơn đều có lỗi với ngươi. Căn nguyên cái chết của 4 người trên thuyền cũng là ở chỗ đó. Nếu trước kia không đẩy ngươi ra đón đầu, ngươi cũng không trở thành như thế này. Có điều vì đã thay ngươi gánh trách nhiệm về 4 mạng người, quan hệ giữa ngươi và Đại Phương Sư Tử Phúc cũng coi như hoàn toàn đổ vỡ. Con đường sau này người tự lo liệu lấy đi. Thứ mà Đại Phương Sư Tử Phúc đã hứa cho ngươi, để ta đưa. Nói tới đây, Quảng Nhân quay lại liếc nhìn Ngô Miễn, khẽ mỉm cười hỏi: Ngô Miễn tiên sinh, có thể cho ta mượn một viên thuốc trường sinh bất lão không? Không có, đêm qua lấy ra cải thiện bữa ăn rồi. Ngô Miễn không thèm chớp mắt, thẳng thừng đáp luôn. Quảng Nhân bật cười ha ha, lại nhìn Ngô Miễn nói tiếp: Vẫn là Ngô Miễn tiên sinh rất khí khái, dùng thuốc trường sinh trí bảo trong thiên hạ để cải thiện bữa ăn, e là cũng chỉ có tiên sinh là một. Quảng Nhân không nói đùa đâu, nếu Ngô Miễn tiên sinh đồng ý cho mượn, ngày sau thầy trò chúng ta tất có báo đáp. Quảng Nhân, chuyện này thì nhà các ngươi thật sự đừng có khách sáo. Báo đáp thì không dám nghĩ, chỉ cần bớt báo hại là chúng ta đã cảm ơn trời đất rồi. Bách Vô Cầu lại bô bô chen mồm: Chúng ta cũng đừng nhỉ nhằng nữa, muốn có thuốc thì mau móc trong túi ra xem có cái gì đáng giá để đổi không. Ông trẻ, ông cho ông đây tim mặt mũi, thế cái gì hợp ý thì cứ đổi phứt đi. Nói người không phải con ruột lão cáo già, ta đây cũng không tin. Nhìn cái cách ăn nói như đúc ra từ quy bất quy của Bách Vô Cầu, Ngô Miễn hiếm hoi lộ ra nụ cười vui vẻ, rồi y xòe bàn tay ra. Một viên thuốc bọc sáp từ hư không hiện ra trong tay nam nhân tóc bạc. Ngâm nghĩ một hồi, Ngô Miễn lại nói: Đây là viên thuốc cuối cùng, nói thử xem người định lấy gì ra đổi. Quảng Nhân đã thủ sẵn tâm lý bị Ngô Miễn trao giá trên trời, liền dứt khoát đáp ngay: Đổi bằng pháp khí vẩy rồng ta để ở chỗ Bách Lý Hy, nếu không đủ chúng ta có thể thương lượng tiếp. Chốt đơn. Chờ đợi Quảng Nhân nói hết, Ngô Miễn đã búng tay một cái, viên thuốc vừa rồi nháy mắt đã nằm trong tay Đại Phương Sư Quảng Nhân. Nhìn thấy đan dược, Quảng Nhân lại khẽ mỉm cười, khai khí với Ngô Miễn vài câu, rồi nhét viên thuốc này vào tay Khâu Phương nói: Đây là Đại Phương Sư Tử Phúc đã hứa cho ngươi. Nếu còn một câu, ta muốn nói thay cho Đại Phương Sư Tử Phúc: thể chất của ngươi không thích hợp trở thành người bất lão, uống thuốc xong 9 phần là sẽ lập tức đi đời. Nên nói ta cũng nói rồi, đi đi, cho dù ngươi có trở thành người bất lão thật thì tốt nhất cũng đừng nên gặp lại nhau. Nhìn viên thuốc trường sinh bất lão đã ở trong tay, Khâu Phương hít sâu một hơi, rồi nắm chặt lấy nó, lảo đảo đứng lên, đi liều xiều như người mất hồn bỏ xuống núi. Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Khâu Phương, Bạch Vô Cầu lại nhìn sang Ngô Miễn bên cạnh, lên tiếng hỏi: "Ông trẻ, ông nói xem cái tên Khâu Phương này có dám uống thuốc không? Uống vào có thể chết tươi dãy đành đạch không?" "Có chết hay không thì không biết, nhưng mà Khâu Phương nhất định dám uống nó đấy. Bây giờ cho dù hắn uống thuốc vào rồi chết ngay thì cũng tốt hơn là cứ mơ mơ màng màng hồ đồ như thế." Ngô Miễn nhìn Khâu Phương dần dần khuất dạng, lại quay mặt nhìn về phía Quảng Nhân nói: "Đại Phương Sư, nhớ lời ngươi nói đấy, bộ pháp khí vầy rồng kia giờ là của họ Ngô." Đã nói rồi tất nhiên là không đổi ý. Quảng Nhân khẽ mỉm cười đáp, quay sang nói với Hòa Sơn và Công Tôn Đồ bên cạnh: "Chuyện mà Đại Phương Sư Tử Phúc giao phó đã làm xong, may mắn không làm nhục mệnh thầy. Ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa. Sau khi cáo từ Ngô Miễn tiên sinh, chúng ta trở về thôi." Trong khi ông ta nói, Hòa Sơn và Công Tôn Đồ đã đi tới trước mặt Ngô Miễn. Hai người nhìn nam nhân tóc bạc bày ra vẻ tươi cười hành lễ cáo từ, sau đó đi theo Quảng Nhân thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt một người một yêu. Nhìn thấy người đều đã bỏ đi, Nhóc Nhậm Tam lo lắng sẽ có đánh nhau to mà trốn xuống đất, bây giờ cũng thò đầu ra. Thằng nhóc nói với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu: "Như thế là coi như xong rồi hả? Nhân dân bọn ta còn tưởng ba người nhà các ngươi phải đánh cho sướng tay một trận, cứ thế coi như xong, tiếc thế." Ngô Miễn dắt theo hai con yêu quái quay đầu đi xuống núi. Mới đi chưa được bao lâu, Bách Vô Cầu bỗng ơ lên một tiếng, nói với ông trẻ nhà mình: "Không đúng, hình như ông đây đã quên mất chuyện gì. Mấy người ngẫm lại hộ cái, chuyện này hình như còn rất trọng đại đấy." Hết chương 446, chúng ta cùng nghe tiếp chương 447, Mượn Mệnh. Đến lúc Quý Bất Quý được đào ra khỏi sơn động, liền bực bội không thèm nói chuyện với ba người Ngô Miễn nữa. Không biết có phải vì bị vùi trong sơn động lâu quá hay không, mà còn nảy nòi ra cái tật cảm giảm lập bẩm: "Người ta nuôi con trai, ông giả tha cũng nuôi con trai. Nhà người tha cha chết rồi, kẻ làm con mới đào đất chôn. Ông giả ta thì nuôi một con sói mắt trắng, đứng một bên nhìn cha nó bị chôn sống. Kiếp trước ông giả ta đã tạo nghiệp gì cơ chứ? Nào có cái gì đồng quy vô tận. Đây rõ ràng là chỉ coi trọng đống gia sản của ông già ta mà." "Ông già, lại nhảy thế đủ rồi đấy. Không có ông đây thì bây giờ cha vẫn còn bị chôn dưới đất đấy." Bạch Vô Cầu trợn mắt nhìn cha ruột của mình lại nói tiếp: "Chuyện này cũng không thể trách chúng ta được. Ai mà biết chút đất cắt ấy có thể chôn vùi được cha cơ chứ. Ông đây còn tưởng cha đã thoát được từ lâu rồi, chỉ đang trốn vào một góc chế giễu người ta. Ai mà ngờ được chắc thật sự bị vùi trong đó." Cơ quan trong sơn động là do Công Tôn Đồ sắp đặt, sau lại bị Khâu Phương lần theo dấu vết tìm tới động chạm thêm một lần nữa. Vốn là muốn vây khốn Công Tôn Đồ, không ngờ lại bẫy phải đại nhân vật như Quy Bất Quy. Chuyện sập động đã được tính toán từ trước, tuy bên trong còn mai phục trận pháp giam cầm, song vì biết Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đã ra ngoài nên ông già cũng không lo lắng. Khoảnh khắc sơn động sập xuống, thậm chí còn kịp thả Nhóc Nhậm Tam chạy đi. Ai mà ngờ đâu mấy người bên ngoài lại quên luôn ông già cơ chứ. Tên gốc Bách Vô Cầu không biết xui xẻo còn tranh công với Quy Bất Quy vừa được khai quật lên. "Ông già, còn phải nói con trai cha đây này, sắp ra xuống đến chân núi rồi, ông đây mới nhớ đến cha, thế là lại kéo bọn họ lên núi đào cha ra đấy." Vì chuyện này mà Quy Bất Quy cằn nhằn bọn họ suốt 3 ngày, đến cả Ngô Miễn ngoan ngoắt là thế mà lần này cũng không thèm chấp với ông già, để mà Quy Bất Quy nói gì thì nói, coi như không nghe thấy là xong. Đợi đến khi cơn giận của Quy Bất Quy tiêu bớt 7-8 phần thì mấy người bọn họ đã về đến động phủ. Sau khi trở về, Ngô Miễn có vài lần bóng gió với ông già, muốn biết trong cuộn thẻ tre đòi mạng của Tử Phúc kia rốt cuộc ghi chép cái gì. Quy Bất Quy đánh chết cũng nói rằng mình không biết. Lần này đến cả thằng con trai nhặt của ông già cũng không tin. Chẳng qua hiếm thấy ông già được một lần cứng miệng như vậy, chuyện mà ngay cả Ngô Miễn cũng không hỏi ra được, còn nói gì đến Bách Vô Cầu. Ở đồng phủ thêm vài năm nữa, một buổi tối nọ, bầu trời vốn đang quang đãng trăng sáng sao thưa, đột nhiên lại có mây đen giăng kín. Bách Vô Cầu buổi sáng có bắt được một con dê núi, bây giờ đang ngồi ngoài cửa động nồi lửa nướng thịt dê. Ngẩng đầu nhìn thấy mây đen che lấp cả ánh trăng, liền quay mặt vào trong gọi to: "Gia phụ giúp tí đi nào, trời sắp mưa rồi, cái thời tiết quái quỷ gì không biết, nướng con dê thôi mà cũng phát phiền. Đừng có chỉ biết ăn không chịu làm, còn không ra là dê nướng thành dê hầm bây giờ đấy." Bạch Vô Cầu gân cổ gào to một lúc thì Quy Bất Quy với nhóc Nhậm Tam đi ra. Thằng nhóc Nhân Sâm phụ giúp tên thô lỗ khuân con dê đã nướng sắp chín vào bên trong động nướng tiếp. Còn ông già thì ngước mắt lên nhìn trời rồi sửng sốt một phen. Quan sát hồi lâu, Quy Bất Quy lẩm bẩm nói một mình: "Là ai đang bày trò vậy? Cho dù muốn mượn mệnh của kiếp sau thì cách mượn cũng không phải thế này. Làm loạn, làm loạn." Lão Bất Tử, ngươi lại nói linh tinh cái gì đây? Thịt dê nướng xong rồi, ngươi còn không vào nếm thử xem mặn nhạt thế nào, là Bách Vô Cầu nhà ngươi sẽ ăn hết luôn đấy. Bình thường ngươi không cho hắn ăn no à? Úi nóng. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa thò tay xé cái chân dê sắp cao bằng nó ra ăn, cắn một miếng nóng đến suýt xoa. Vừa ăn thịt dê nướng vừa nhâm nháp rượu trái cây mà mấy năm nay Quy Bất Quy ủ được. Quy Bất Quy làm như không nghe thấy gì, vẫn cứ ngước mặt nhìn tầng mây đen ngày càng dày đặc trên cao. Nhìn dáng vẻ ông già nghiêm túc hiếm thấy, Ngô Miễn cũng đi ra cửa động nhìn theo ánh mắt ông già. Một lúc lâu sau, nam nhân tóc bạc mở miệng nói: "Có người thi pháp mượn mệnh, đáng tiếc đạo hạnh quá nông cạn, cuối cùng chỉ là công dã tràng. Mượn mệnh của kiếp sau, mượn đi 3 năm mới có được 1 năm để dùng. Kẻ ngốc nào lại chịu mua bán lỗ trồng vó như thế? Kẻ ngốc, đúng là kẻ ngốc." Quy Bất Quy khẽ lắc đầu, nhìn Ngô Miễn đứng bên cạnh cười một chút lại nói tiếp: "Lâu lắm rồi mày thấy con người muốn mượn mệnh của kiếp sau. Đi xem là tên ngốc nào đi. Người này chưa biết chừng còn là người mà chúng ta biết đấy." Ngồi bên ngoài đầu nhìn thoáng qua Bách Vô Cầu với nhóc Nhậm Tam vẫn đang say sưa đánh chén thịt dê nói: "Đi xem một chút, nếu không phải đã không còn cách nào, ai lại đi đến bước này cơ chứ?" Nói xong, Quy Bất Quy sai hai con yêu quái ở lại trong nhà, còn ông già với Ngô Miễn đi về phía con mây đen dày đặc nhất, thi triển phép xúc địa, nháy mắt đã đến nơi con người đang thi pháp mượn mệnh. Vị trí thi pháp là ở một quân doanh trong vùng tranh chấp giữa hai quân. Ở đây nhìn khắp nơi đều là đại kỳ của quân Hán Tây Thục. Trông thấy cờ hiệu, Quy Bất Quy hiếm hoi thở dài một tiếng nói: "Ông già ta khả năng là đã biết tên gốc nào chơi trò mượn mệnh này." Người thi pháp bày trận thất tinh cho một căn lều lớn. Bên ngoài lều, ngoài trừ quân sĩ trông coi thì còn có cả 100 quỷ sai âm ti bị trận pháp hấp dẫn tìm đến. Trận pháp mượn mệnh như thế xem ra cũng là tối kỵ với đám âm ti này. Tùy tiện thiết trận là có thể lấy dương thọ kiếp sau ra dùng, còn không phải là cả gan lắm sao? Nếu không phải toàn bộ căn lều bao gồm cả chăn đệm thảm lót đều đã vẽ đầy bùa trừ tà tránh quỷ, thì lúc này đám quỷ sai âm ti đã lao vào xe xác người lập trận, rồi dẫn hồn về địa phủ cho đại âm ti kết tội rồi. Thế có hai tu sĩ xuất hiện, âm ti đi đầu nhận ra ông già, lập tức sai thủ hạ bao vây hai người lại. Âm u cười một tiếng nói: "Ta biết ngay là chuyện này không thoát được liên can với phương sĩ các ngươi mà. Quy Bất Quy, là ngươi xúi dục tu sĩ trong kia thi pháp mượn mệnh phải không? Cả ngươi thật sự muốn đối đầu với địa phủ đến cùng đấy hả?" Ông già Quy Bất Quy cười một tiếng nói với âm ti: "Lời này ngay cả đại âm ti nhà các ngươi cũng không dám nói với ông già ta đâu. Bắt con ngươi đều đã nói ông già ta muốn đối nghịch với địa phủ đến cùng, thì hôm nay đơn giản là cho các ngươi tan thành mây khói hết luôn. dù sao cũng đắc tội đến cùng, còn gì phải sợ nữa nhỉ? Nói đến câu cuối cùng, ông già đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, thay bằng dáng vẻ đạo mạo uy nghiêm. Vừa lúc trên trời nổi lên một tiếng sấm, dọa cho âm ti vừa lên tiếng giật thót mình, ngồi phịch xuống đất. Đám quỷ sai mù mắt còn lại định xông lên động thủ với hai người Quy Ngô, liền bị âm ti dẫn đầu vừa ngã ra đất ngăn cản. Chúng ta quay về bẩm lại với đại âm ti, quỷ bất quy người tội nghiệt chồng chất, sớm muộn gì đại âm ti cũng ra mặt tính hết nợ nần với người đấy. Nói xong, đám quỷ sai theo sự dẫn dắt của âm ti kia nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Nhìn về theo nơi đám âm ti biến mất, ông già cười kha kha lẩm bẩm nói: tính hết nợ nần. Câu này năm đó đại âm ti nhà các ngươi cũng nói với ông già ta rồi, cứ làm như có thể làm được không bằng. Trong khi Quy Bất Quy làm nhảm, bầu trời lại giáng xuống một tia chớp không hề báo trước. Chớp đánh xuống căn lều lớn, liền sau đó bảy ngọn đèn dầu leo lét bên trong cũng đồng loạt tắt luôn. Cùng lúc đó, trong lều vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Trước đó chủ nhân căn lều lớn đã hạ lệnh, bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, quân sĩ trông coi bên ngoài cũng không được phép tiến vào. Kẻ nào trái lệnh xử nặng theo quân pháp. Thế cho nên xảy ra động tĩnh lớn như thế, nhưng quân sĩ bên ngoài vẫn không dám chạy vào xem. Chỉ có mấy kẻ đầu mục bạo gan đứng trước cửa gọi to: thưa tướng đại nhân, thưa tướng đại nhân, ngài ổn không? Cùng lúc mấy tên quân sĩ cất tiếng gọi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng đà xuyên qua lều đi thẳng vào trong. Vừa vào liền thấy Gia Cát Lượng tóc tai rũ rượi nằm ngay đơ dưới đất, đôi mắt thất thần nhìn vào bảy ngọn đèn dầu đã tắt ngấm. Nghe tiếng quân sĩ bên ngoài càng lúc càng gấp gáp, đều là vì lo lắng Gia Cát thừa tướng ở bên trong xảy ra chuyện. Quy Bất Quy bỗng nhiên cất tiếng nói bằng giọng của Gia Cát Lượng: ta không sao cả, tê chân đứng không vững chút thôi, tiếp theo ta còn phải thi pháp, các người lui ra ngoài 30 trượng, không được nhìn trộm vào trong. Nghe tiếng người bên trong đáp lại, quân sĩ bên ngoài mới thấy yên tâm, lập tức rút ra ngoài phạm vi hơn 30 trượng. Bây giờ Gia Cát Lượng đang gần người cũng đã nhận ra người đứng trước mặt y là ai. Y lập tức run rẩy bò dậy, nói với hai người: Khổng Minh thi pháp sắp thành lại bại, hai vị đại phương sĩ đến thì thật tốt, mong hai vị trợ giúp ta hoàn thành trận pháp này. Đổi lấy 10 năm dương thọ, Khổng Minh nhất định có thể giúp đỡ chúa công khôi phục giang sơn nhà Hán, không phụ lòng tiên đế. Hết chương 447. Chương 448 Hán Trung. Lời này con trai Lưu Bị nói mới hợp, người không xứng. Con của hắn tên là Lưu Thiện. Ngồi bên liếc nhìn Gia Cát Lượng đã kiệt quệ cả thân xác lẫn tinh thần, thế mà lại không dùng ra cái ngữ khí khắc nghiệt đặc trưng của mình. Tuy nghe vẫn thấy không giống cách người bình thường nói chuyện, nhưng đối với Ngô Miễn mà nói thì đã chẳng dễ dàng gì. Dừng lại một chút, Ngô Miễn nói tiếp: người đổi dương thọ có thể khiến cho giang sơn nhà Hán kéo dài hơi tàn thêm được 10 năm. Vậy sau 10 năm thì sao nữa? Có vài chuyện đã được định sẵn là phải sụp đổ, thì không phải cứ cố kéo thêm 8 năm 10 năm là có thể chịu đựng được đâu. Phải phương sĩ người cũng biết rồi đấy, mấy nhân vật cỡ như Quảng Nhân Hòa Sơn muốn kéo dài duyên thọ thêm 80, 100 năm cũng không phải vấn đề gì. Thuật pháp của bọn họ so với người như đất với trời, mà mưu lợi hiếu thắng trong lòng ngươi còn hơn cả họ. Hai vị đại phương sư ấy còn nghĩ thông suốt, ngươi lại không thể phủi tay buông bỏ sao? Thầy Ngô Miễn đổi tính khác hẳn ngày thường, nói một thôi một hồi với Gia Cát Lượng. Quy Bất Quy có chút không tin vào ánh mắt với đôi tai của mình. Sáng nay mặt trời mọc ở hướng tây sao? Tên đầu bạc này bắt đầu biết giảng đạo lý, quả thật còn lạ hơn cả việc mặt trời mọc đằng tây. Nếu không phải biết rõ lai lịch của Ngô Miễn, ông già còn tưởng rằng Gia Cát Khổng Minh này có họ hàng gì với y. Vừa rồi từ lúc đèn thất tinh bị dập tắt, trong lòng Gia Cát Lượng đã đoán được ông trời muốn nhà Hán tiêu vong. Để thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện, còn cho rằng sẽ lại có cơ hội chuyển vận, lúc này nghe thấy nam nhân tóc bạc thuyết rằng, y cũng hiểu rõ đã không còn biến số gì nữa. Khổng Minh đứng ngẩn ra một chốc, rồi hít sâu một hơi, từ dưới đất bò dậy, hành ban lễ với hai người Quy Ngô, nói: đa tạ Ngô Miễn tiên sinh ra lời cảnh tỉnh. Vừa rồi lúc đèn thất tinh tắt đi, trong lòng ta đã rõ Giang Sơn nhà Hán đổi chủ chính là ý trời. Có điều đã là thần tử nhà Hán thì phải lấy thân phận ấy đi nốt chặng đường cuối cùng. Hôm nay mượn mệnh không thành công, đại nạn của ta rạng sáng mai sẽ đến. Chỉ là sau khi ta chết, đại quân về đất Thục, quân của Tào Ngụy nhất định sẽ truy kích phía sau. Ta cầu xin hai vị đại phương sĩ, sống chết của mấy chục vạn quân Hán này xin phó thác vào tay hai vị. Nói xong, Gia Cát Lượng lại hành đại lễ với hai người thêm lần nữa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không có ý khiêm nhường, được yên nhận xong đại lễ của Ngọa Long tiên sinh. Nam nhân tóc bạc mới nói: nhận đại lễ của ngươi rồi, chuyện quân Hán về lại đất Thục cứ tin tưởng vào ông già này. Ngươi cứ lo lên đường xuống Hoàng Tuyền, chuyện ở đây không nhọc công ngươi lo. Ngài thầy Ngô Miễn đã việc sang cho mình, ông già chỉ biết cười khổ, cũng không phản bác gì. Bây giờ Gia Cát Lượng lại bắt đầu chuẩn bị hậu sự, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy mấy câu, rồi gọi tiểu hiệu úy bên ngoài vào, cho mời quan tướng trong quân tập trung hết vào lều lớn, dặn dò những việc phải làm sau khi mình chết. Ngô Miễn và Quy Bất Quy ẩn mình rời khỏi lều lớn, chờ đợi thời khắc Gia Cát Lượng về chầu trời. Ông già cười khà khà với nam nhân tóc bạc nói: hóa ra người cũng biết nói chuyện tử tế đây chứ. Nếu không phải đã biết lai lịch của ngươi, ông già ta còn cho rằng quan hệ giữa ngươi với Khổng Minh này không hề bình thường. Ngô Miễn trợn ngược mắt lên liếc ông già một cái nói: ông già, chờ đến lúc ông sắp chết, ta còn nói được hay hơn vừa rồi nữa cơ. Lại muốn nghe ta nói chuyện đàng hoàng thì cứ xem ngày tốt của ông chừng nào đến đi. Quy Bất Quy cười ha ha, không hề tỏ ra tức giận, lại nói với Ngô Miễn: ông già ta vẫn cứ quen ngươi nói thế này hơn. Đã 400 năm rồi, bất thình lình thấy ngươi nói chuyện giống người bình thường, trái tim của ông già ta nhảy lên đến tận cổ. Tức là mấy lời tử tế như vậy, ông già ta không có phúc được nghe. Hai người đi dạo trong quân doanh được vài vòng, Quy Bất Quy bỗng ngẩng đầu nhìn lên về sáng đằng đông, thở dài nói: quay lại thôi, ngày trọng đại của Gia Cát Lượng đến rồi. Ông già còn chưa nói xong, từ phía lều lớn đã vang lên tiếng khóc. Một ngày sau đó, chủ tướng Tư Mã Ý của Tào Ngụy được tin quân Thục Hán đã rút lui. Vị Tư Mã Ý này từng có mấy năm học thuật pháp với tu sĩ, dị tượng đêm qua hắn cũng quan sát được, biết rằng thừa tướng quân Hán Gia Cát Lượng đã chuẩn bị dầu cạn đèn tắt, đang cầu trời mượn mệnh. Bí pháp đó xưa nay ít ai làm được thành công. Từ Mã Ý đã phái không ít mật thám đi thăm dò nội tình quân Hán. Gia Cát Lượng vừa chết không lâu, Từ Mã Ý đã nhận được tin tức. Có điều vị Ngọa Long tiên sinh này quỷ kế đa đoan, tuy rằng được tin Khổng Minh đã chết, nhưng Từ Mã Ý cũng không dám điều động toàn quân xuất kích tấn công quân Thục Hán. Ai biết được Ngọa Long tiên sinh có bày trò giả chết rồi mai phục sẵn chờ đại quân của mình đánh ra ngoài thành hay không. Nhưng khi nghe được tin quân Hán rút lui, Từ Mã Ý lại cảm thấy Gia Cát Lượng này tám phần là đã chết thật rồi. Hắn lập tức không do dự nữa, điểm danh quân mã rời thành, đuổi theo tiêu diệt quân Hán. Khi đến được nơi đại doanh trại của quân Hán ở Ngũ Trượng Nguyên, thấy nơi này đã hoang tàn hỗn loạn, Từ Mã Ý lại càng không đắn đo gì, chỉ huy đại quân xông vào quân Hán. Đuổi theo hơn 20 dặm, đại quân Tào Ngụy đã đi vào một khe núi. Nhìn thấy núi hiểm trở, Từ Mã Ý cười lạnh một tiếng, nói với quan tướng bên cạnh: nếu Gia Cát Lượng còn sống, nhất định sẽ mai phục ở chỗ này. Quân Hán từ trên cao lao xuống, xung phong liều chết, quân ta nhất định sẽ thương vong nghiêm trọng. Vậy thì bổn thừa tướng sẽ theo ý của ngươi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, dọc khắp hai bên khe núi tràn ra quân mai phục không sao đếm xuể. Đối thủ lâu năm của Tư Mã Ý ngồi trên một chiếc xe lăn gỗ, được tiểu hiệu úy đẩy ra. đứng trên cao đi xuống quân mã Tào Ngụy đang hoảng loạn. Giả Cát Lượng cười một tiếng, lại cất tiếng nói với Tư Mã Ý đang kinh ngạc trợn mắt há mồm. Tư Mã Ý, hai quân chúng ta hôm nay sẽ quyết chiến ở đây. Bồn thừa tướng mắng trận mấy tháng mà ngươi đều không chịu ra khỏi thành, giờ thì vẫn trúng kế rồi nhỉ? Ba quân tướng sĩ, kẻ nào lấy được đầu của Tư Mã Ý, ta tất sẽ tâu với bệ hạ, tấn phong vạn hộ công hầu. Như lời này vừa dứt, quân Hán đứng trên khe núi liền hô vang như sấm dậy, gào thét ầm ầm lao xuống. Tư Mã Ý lúc này đã sợ vỡ mật, rối rít chỉ huy đại quân nghênh chiến, bản thân thì lo tự mở đường máu. Quay lại nhìn nhân mã của mình đã lao vào quần thảo với quân Hán, từng nhóm quân Ngụy ngã xuống ầm ầm. Càng tưởng chỉ cần hắn chạy chậm một bước thôi liền sẽ có kết cục giống như bọn họ. Vất vả lắm mới trốn được về thành, Tư Mã Ý lập tức cho đóng chặt cửa thành lại. Có kẻ dám giả truyền tin ra Cát Lượng đã chết, làm rối loạn lòng quân, nhất định phải xử trảm không thể buông tha. Sau khi hắn chém đầu mấy tên mật thám trong quân Hán, lại có rất nhiều quân sĩ đi theo hắn đuổi bắt quân Hán đang về tới trước cổng thành. Đám quân đứng dưới thành la hét nói chuyện, kể rằng sau khi Tư Mã Ý bỏ chạy thì mấy chục vạn quân Hán trên chiến trường cũng đồng loạt biến mất. Bọn họ đã trúng phải ảo thuật của tu sĩ. Vì phòng ngừa lại có quỷ kế của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý không dám tùy tiện mở cổng thành, chỉ cho mấy viên quan tin cậy của mình leo dây trèo vào. Lời kể của những quan tướng này giống hệt với những gì đám quân sĩ ngoài thành đã nói. Cuối cùng Tư Mã Ý ôm theo lòng dạ nửa tin nửa ngờ, một lần nữa dân mình trở lại khe núi lúc trước. Đi lại nơi đó, nào có thấy đâu dấu vết giao tranh. Lúc này Tư Mã Ý mới hiểu rõ, quả thật đã trúng phải ảo thuật của tu sĩ. Lập tức có quan tướng kiến nghị cho đại quân tiếp tục truy đuổi quân Hán, nhưng lại bị Tư Mã Ý vả cho một cái rơi xuống khỏi ngựa. Tu sĩ có thể tạo ra ảo thuật như thế, ta có thể chọc vào được sao? Lần này là ảo thuật, nếu đại quân lại truy đuổi lần nữa, chọc giận tu sĩ kia, rất trăm vạn quân cũng có thể lấy đầu ta và ngươi dễ như trở bàn tay đấy. Đại quân rút về thành, báo tin với Ngụy chủ, thừa tướng quân Thục Gia Cát Lượng đã chết. Quân Thục bị quân đại Ngụy ta đánh lui về đất Thục. Gia Cát Lượng chết rồi, thiên hạ có được cũng dễ mà thôi. Trong khi Tư Mã Ý trở về gặp Ngụy chủ báo công, hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng đứng phía trên khe núi quan sát động tĩnh của quân Ngụy. Đúng như những gì Tư Mã Ý nói, chỉ cần quân Ngụy tiếp tục đuổi theo, Ngô Miễn sẽ dẫn thiên lôi đánh chết đám quan tướng của hắn ngay. Nhìn đại đội nhân mã của quân Ngụy rút lui về, Quy Bất Quy cười khà khà nhìn Ngô Miễn nói: đúng là kẻ thức thời, tự mình cứu mạng mình, không tệ. Ông già ta thích những người như thế. Nói một câu có lẽ người không thích nghe: Gia Cát Lượng không chết thì thiên hạ trước khi có Thục Hán cũng không thống nhất lại được. Mặc kệ nó đi, loạn lạc lâu như vậy rồi, cũng đến lúc thống nhất lại thôi. Trong khi nói, Ngô Miễn cũng xoay người đi xuống chân núi, vừa đi vừa tiếp lời: trở về thôi, đợi đến khi vận nước tốt lên một chút rồi lại ra xem. Vấn Thiên Lâu chủ không chết, chuyện bộn bề vẫn còn ở phía sau. Hết quyển 2, Đông Hán phong vân kết thúc. Quyển 3, sẽ đến một triều đại mới, và sẽ có những câu chuyện thú vị gì tiếp theo đến với nhóm của Ngô Miễn nữa đây. Chúng ta sẽ cùng theo chân Ngô Miễn phiêu lưu suốt dòng lịch sử của Trung Quốc nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Vậy là chúng ta đã đi hết 2 quyển rồi. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp quyển 3 cho các bạn nghe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video.